Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, không biết sống chết. Chương 101, không biết sống chết, thiên bảng thứ 69 tên Chu Chí An khiêu chiến thiên. Bảng thứ 10 Diệp Chân, hiện tại bắt đầu, theo đấu võ trường chấp sự cao giọng tuyên bố, ánh mắt mọi người đều nhìn về đài đấu võ. Trong hư không, mấy đạo như ẩn như hiện thân ảnh, xa xa bao quát ánh mắt, đều nhìn về đài đấu võ. Tề Vân Tông bên trong, cho tới ngoại môn đệ tử, từ tông môn trưởng lão thậm chí là trưởng môn, đều muốn biết Diệp Chân chân chính thực lực. Trong chốc lát, vừa mới nửa chân đạp đến tiến quỷ môn quan Chu Chí An trên người, mênh mông chân nguyên lập tức cổ động. Chậm đã, Diệp Chân đột nhiên mở miệng, làm cho tất cả mọi người trở nên ngẩn người. Thế nào, sợ liền cho lão tử nhận thua lăn xuống đi. Gấp dục tìm về mặt Chu Chí An cười lạnh một tiếng. Sợ, không, là như thế này, lần trước ta chơi một hồi lớn, ta rất may mắn thắng ngươi 24 vạn lượng bạc. Ngươi có muốn hay không thắng trở về, phải không? Chúng ta lại đánh cuộc một lần. Một bên nói, Diệp Chân một bên nhìn thoáng qua cách đó không xa Hối Hả Thu áp chú phát ra biên lai kim nguyên bảo. Làm gì, hắn cũng phải kéo dài chút thời gian, giúp mình huynh đệ một thanh, để kim nguyên bảo thu nhiều điểm tiền đặt cược, nhiều kiếm một điểm a. Chu Chí An mặt, đằng liền hồng thấu, cái gọi là đánh người không vẽ mặt, Diệp Chân này lại, thì là 10 đủ 10 vạch trần hắn ngắn, đánh hắn mặt. Diệp Chân, ngươi muốn chết? Phẫn nộ giống to, trong tay hạ phẩm bảo khí Tam Nguyên kiếm dương lên, dài 2 trượng kiếm quang xoay mình hướng về Diệp Chân nhanh như tia chớp bổ tới. Vừa mở chiến, dưới đài các đệ tử cũng nhao nhao bắt đầu nghị luận. Các ngươi nói, Chu Chí An chiến Diệp Chân, ai sẽ thắng? Hẳn là Diệp Chân dù sao cũng là thiên bảng thứ 10 a. Ta cảm thấy Chu Chí An cũng có rất lớn khả năng thắng được. Tu vi còn tại đó a. Huống hồ, Chu Chí An thế nhưng là Hồng trưởng lão thân truyền đệ tử. Cái kia võ kỹ công pháp, khẳng định không phải Diệp Chân một cái bình thường đệ tử so sánh được. Nhâm sư huynh, ngươi thấy thế nào? Bị đám người hỏi đến, Nhâm Tây Hoa ung dung cười một tiếng, ta nếu có thể dự liệu được giữa bọn họ thắng bại, liền đừng tới. A, bảo khí, Chu Chí An thậm chí có bảo khí. Chính cẩn thận xem cuộc chiến trường Tôn Nhiên, đột nhiên kinh hô một tiếng, Nhâm Tây Hoa thần sắc xoay mình trở nên ngưng trọng lên. Đồng dạng phẩm giai bảo khí, tu vi càng cao người, phát huy ra uy lực càng lớn. Cứ như vậy, Diệp Chân hạ phẩm bảo khí Thiên Tinh kiếm ưu thế cũng liền không có. Như thế, ta cảm thấy Chu Chí An phần thắng so sánh lớn. Trường Tôn sư huynh, ngươi cứ nói đi. Đúng vậy a, Chu Chí An bảo khí hẳn là có người cho hắn mượn. Chu Chí An có chuẩn bị mà đến, coi như Diệp Chân muốn thắng, chỉ sợ cũng phải cực kỳ gian nan. Hô, ếch, xem cuộc chiến đám người kinh hô lên. Đang nói chuyện với nhau, Trường Tôn Nhiên cùng Nhâm Tây Hoa con mắt đồng thời trừng một cái. Nhâm Tây Hoa thậm chí nhịn không được dụi mắt một cái. Bộ pháp này, tại sao ta cảm giác so với ta địa giai hạ phẩm vô ảnh bộ còn phải mạnh hơn một điểm. Trường Tôn Nhiên chấn động. Trên đài, Chu Chí An một kiếm bổ tới thời khắc, Diệp Chân một cước truy tinh bộ bước ra, phảng phất giống như quỷ ảnh lóe lên, liền để Chu Chí An đã mất đi mục tiêu. Quá chậm, Chu Chí An, tốc độ của ngươi không bằng ngươi giọng lớn a. Hiện lên công kích, Diệp Chân cười nhạo, một kiếm bổ tới không trung. Chu Chí An mới phát hiện mục tiêu Diệp Chân đã đến phía sau của hắn. Khuôn mặt trong nháy mắt đỏ đã đến cổ căn. Diệp Chân nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt xoay người, sư phụ Hồng Bán Giang thân truyền nhân cấp thượng phẩm băng sơn kiếm pháp liền thi triển ra. Kiếm ra, như sơn băng địa liệt. Nhưng là, kiếm quang tập sát chỗ. Ở đâu ra Diệp Chân bóng người? Còn là quá chậm, Chu Chí An, ngươi chưa ăn cơm sao? Đỏ mặt tía tay Chu Chí An trong nháy mắt điên cuồng. Kiếm quang như núi lở, một kiếm ngay sau đó một kiếm. Nhưng là, Diệp Chân trào phúng, cũng là một tiếng ngay sau đó một tiếng. Quá chậm, chậm đến lão lão nhà. Quá chậm, Chu Chí An, mau đưa người bú sữa mẹ khí lực xử đi ra. Chậm, quá chậm, chậm như vậy tốc độ, ta đều có thể rút sạch uống trà. Tại Diệp Chân luân phiên nhục nhã dưới, Chu Chí An đã sắp điên. Diệp Chân cũng là thực sự nổi giận. Chu Chí An vì khiêu chiến hắn, quá không muốn mặt, Tề Vân Tông có chút cổ vũ đệ tử ở giữa luận bàn chiến đấu. Mới có thiên địa bảng chỗ tốt này to lớn bảng danh sách. Ngày bình thường đê vị đệ tử khiêu chiến cao vị đệ tử chiến đấu phi thường phổ biến. Có đôi khi, một ngày có thể có mấy chục tràng, nhưng là, cao vị đệ tử không có khả năng một ngày không có chuyện gì sẽ chờ ngươi đến khiêu chiến a. Có đôi khi đi ra ngoài làm tông môn nhiệm vụ, hay hoặc là bế quan tĩnh tu, ít thì nửa tháng nhiều thì nửa năm một năm đều có. Lúc này thời điểm, đại đa số đệ tử, vì tăng lên bài danh, đều sẽ lựa chọn một con đường khác sông Ngư Long Cửu Biến. Dùng Ngư Long Cửu Biến điểm tích lũy tăng lên thứ tự. Hay hoặc là, khiêu chiến bài danh cao hơn đệ tử. Coi như là cực muốn khiêu chiến lại tìm không thấy người cái loại này. Cao nữa là, liền là ghi một phong thư khiêu chiến đưa đến chỗ ở. Sau đó chờ đợi chính là, nhưng là như Chu Chí An như vậy cực độ vô sỉ trực tiếp dùng khuếch âm phù đem Diệp Chân nổ ra đến. Đây là lần thứ nhất, Diệp Chân không giận mới là lạ. Bằng không, Diệp Chân chỉ làm cho Chu Chí An một cái thảm bại. Tuyệt đối sẽ không nhục nhã Chu Chí An. Xem cuộc chiến các đệ tử, xem ngây người, nghĩ tới mấy chục chủng tình huống, liền là không nghĩ tới. Chiến nửa ngày, Chu Chí An liền Diệp Chân quần áo đều không tìm tòi lấy tình huống như vậy sẽ phát sinh. Xem ra, Diệp Chân hẳn là dựa vào cái này thần kỳ bộ pháp xông qua cửa thứ năm. Đạt được cao như vậy điểm tích lũy. Thật nhiều đệ tử lập tức giật mình. Không đúng, Diệp Chân là hoàn mỹ vượt quan a. Chỉ bằng bộ pháp, không cách nào hoàn mỹ vượt quan. Một tên đệ tử nghi ngờ nói, ngươi cái gì đầu a? Quên Diệp Chân có hạ phẩm bảo khí a? Có một kiện hạ phẩm bảo khí, giết những cái kia huyễn yêu, vẫn là dễ như trở bàn tay. Một bên một tên nội môn đệ tử khinh thường cười nhạo một tiếng. Cho ngươi 10 cái hạ phẩm bảo khí, ngươi cũng giết bất quá cửa thứ 5 đây này. Trong hư không, mấy vị xa xa quan sát tông môn trưởng lão đồng thời nhíu mày. Diệp Chân thi triển bộ pháp, vô cùng cao minh, trong tông môn, cũng không như vậy bộ pháp, ha. Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang sắc mặt càng là biến đổi. Trực tiếp truyền âm cho ở hiện trường tam đệ tử Tào La nói. Tào La, gọi Chí An hạ tràng đi. Hắn không thắng nổi Diệp Chân. Cơ hồ là Tào La đạt được sư mệnh mở miệng nháy mắt. Chu Chí An liền điên cuồng hét lên. Diệp Chân, ngươi muốn không muốn mặt. Diệp Chân, ngươi cái thứ hèn nhát. Có gan đừng chạy. Diệp Chân, ngươi có gan cùng với lão tử liều mạng một chiêu. Liều mạng, tốt, Diệp Chân trên mặt hiện ra một tia biểu tình quái dị nháy mắt. Thân hình xoay mình dừng lại, ta liền đứng ở bất động, ngươi tới đi, được, nổi giận gầm lên một tiếng. Chu Chí An nhanh như tia chớp thoát ra, chói mắt chân nguyên tại mũi kiếm lóe lên nháy mắt, núi lở âm thanh xoay mình vang lên, băng sơn kiếm pháp sát chiêu sơn băng địa liệt. Mang theo kinh thiên động địa uy thế, một đạo hai trượng dư màu vàng nhạt kiếm quang, xoay mình từ trên mặt đất nổ ra, đánh phía Diệp Chân, kiếm quang tốc độ và nhanh, trong thời gian ngắn liền lấn đến Diệp Chân trong vòng 10 trượng. Nhưng khiến cho mọi người kinh ngạc là tại như thế kinh người kiếm thế trước mặt Diệp Chân nhưng không có bất kỳ động tác. Trái tim tất cả mọi người đều vì Diệp Chân nâng lên cổ họng. 9 trượng, 8 trượng, 7 trượng, 6 trượng, Diệp Chân vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Chu Chí An trên mặt đã nổi lên một tia nhe răng cười. Ngay tại Chu Chí An kiếm quang lấn đến gần đến Diệp Chân 5 trượng nháy mắt, Diệp Chân xoay mình động, tiện tay hất lên, một đạo 4 trượng có thừa chân nguyên kiếm chỉ xoay mình bổ ra. Chu Chí An giống như là đưa tới cửa bia ngắm đồng dạng, không hề phòng bị trực tiếp bị Diệp Chân chân nguyên kiếm chỉ bổ tới trên ót. Xoạt, Chu Chí An thân thể bị đánh đến bay ngược mà ra. Cương khí hộ thể kịch liệt lóe lên một cái, trong nháy mắt đất sụp toái. Đồng thời, Diệp Chân chân nguyên kiếm chỉ cũng theo đó tiêu tán. Có điều, chân nguyên kiếm chỉ mang theo kình phong, lại tại Chu Chí An trên ót hoạch xuất ra một đạo vết máu. Lập tức máu chảy khoác trên vai mặt. Hết cách rồi, Diệp Chân tại tu luyện khống linh quyết về sau, thần niệm tăng nhiều, chân nguyên kiếm chỉ thật sự là quá dài. 4 trượng, trọn vẹn dài 12 mét a, mà Chu Chí An kiếm cương chỉ có 2 trượng dư tiếp cận 7 mét chiều dài. Nói một cách khác, chỉ cần Diệp Chân xuất kiếm, Chu Chí An kiếm cương liền vĩnh viễn cũng không đả thương được Diệp Chân. Cái này không, ta đứng nơi này, ngươi lại có thể thế nào? Lau cái trán máu tươi, Chu Chí An ngẩn người, lập tức vui vẻ. Hả, Diệp Chân, ngươi thương không được ta. Cương khí hộ thể một lần nữa lấp lóe thời khắc, tam nguyên kiếm bên trên kiếm khí tung hoành. Chu Chí An một chút không tin tà lần nữa đánh về phía Diệp Chân. Phanh phanh phanh phanh ầm, chiếu hồ lô vẽ hồ lô đồng dạng. Mỗi lần tại Chu Chí An giết gần 5 trượng ở trong nháy mắt, Diệp Chân liền vung ra một đầu dài 4 trượng chân nguyên kiếm chỉ, trực tiếp đem Chu Chí An cho đánh bay. Bị đánh bay, Chu Chí An lại giống như là điên đồng dạng, lại một lần nữa điên cuồng nhào tới, ỷ vào Diệp Chân không gây thương tổn được hắn, điên cuồng tập kích Diệp Chân, không biết sống chết. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân bên hông thiên tinh kiếm xoay mình ra khỏi vỏ. Hiu, dài 4 thước băng hàn kiếm cương xoay mình từ thiên tinh kiếm bên trên phun ra, hướng về nhào vào Chu Chí An chém bổ xuống đầu. Lạm sắc thiên tinh kiếm để Chu Chí An con người đột nhiên co rụt lại, trong mắt sợ làm vinh dự thịnh, muốn tránh đã muộn. Xoẹt, cơ hồ là trong chốc lát, Chu Chí An cương khí hộ thể liền bị Diệp Chân thiên tinh kiếm cho xé thành nát bấy. Thiên tinh kiếm dư uy không giảm, trực tiếp hướng về Chu Chí An cái trán đánh xuống. Mắt thấy Chu Chí An liền bị Diệp Chân một kiếm chém thành hai khúc, thây ngã tại chỗ. Xoạt, một lớp linh quang đột nhiên từ Chu Chí An ngực lan ra. Diệp Chân kiếm quang đụng phải tầng này linh quang, tựu như cùng trứng gà đụng phải trên tảng đá đồng dạng, trong nháy mắt bị băng cái nát bấy. Hả, hộ thân linh phù. Diệp Chân biến sắc, truy tinh bộ bước ra, như bóng với hình đuổi theo Chu Chí An. Tại Chu Chí An kinh hãi đến cực hạn nháy mắt, một cái lôi báo băng quyền đánh vào Chu Chí An ngực. Chu Chí An thân hình cao cao quảng đi ra ngoài, máu tươi trên không trung vẩy ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Nhưng là, có thể nhìn ra, còn sống, tu vi đạt tới chân nguyên cảnh về sau, chân nguyên liền sẽ thời thời khắc khắc ôn dưỡng ngũ tạng lục phủ, chậm rãi cường hóa ngũ tạng lục phủ chậm rãi, lại thêm Chu Chí An tu cao hơn Diệp Chân một cái tiểu cảnh giới, lúc này mới bảo vệ một mạng. Nhưng coi như thế, một quyền này cũng là Diệp Chân đè xuống lần nữa chém ra một kiếm xúc động cố tình làm. Bằng không, Chu Chí An sớm mất mạng, chết ở trong tay chính mình đồng môn đã nhiều cái. Một trận chiến giết cùng nhau cửa như vậy tiếng xấu, Diệp Chân còn không muốn lưng. Huống hồ, chỉ là đồng môn luận bàn mà thôi. Hí, dưới đài hít một hơi lãnh khí thanh âm lập tức vang lên liên miên. Tất cả đệ tử đều bị một màn này cho sợ ngây người. Bao quát trên bầu trời ẩn xem tông môn các trưởng lão cũng sợ ngây người. Một sát na này, Tề Vân Tông trên trời dưới đất lặng ngắt như tờ. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.